Tiểu thư bướng bỉnh và công tử lạnh lùng. Chương 1 cuộc gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến bay đến Tân Sơn Nhất đã hạ cánh nó và nhỏ bước xuống và trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Wow, đẹp quá, hành khách 1, cứ như thiên thần ý, hành khách 2, xí, xấu hơn tôi, hành khách 3, bla, bla, những lời bàn tán xôn xao, khen có chê có, ghen tị có. Nhưng tụi nó vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra vì đây đâu phải là lần đầu tiên. Nó và nhỏ bắt taxi về nhà. Sáng hôm sau, Neonian Nedestini, cô gái Reodolin Suga Yopsel, Nan Neoman Bohanya, Neonian Nedestini, Tetiano Suyopsel Nan, Neong Nauiziguya, Ne Haru Uizung Sim, còn iPhone 6 của nó vang lên bài. Destiny, nó huệ hoải với tay lấy đờ ti. Đứa điên nào dám phá giấc ngủ của bổn cô nương ta vậy? Nó hỏi với giọng ngái ngủ, bây giờ mà còn ngủ hả con heo kia? Nhỏ hét, hi, có chuyện gì rét? Nó hỏi. Đi shopping HK, nhỏ, đợi tao 30, nó, mi vừa nói cái gì, nhỏ, à không, 15, nó cười mặt ngu ngơ, nói lại đi, ta đây già nên không nghe rõ, nhỏ, thì, 5, nó, nhanh lên đó, chậm 1S thì chít với ta, nhỏ cười gian, nó tái mặt vội vứt điện thoại vào xó rồi chạy thẳng vào phòng tắm làm VSCN sau đó thay đồ rồi lấy chiếc BMW rồi phóng đến nhà nhỏ. Từ xa nó gọi, Thảo ơi ơi ơi, có chuyện gì, nhỏ hỏi vẻ mặt thờ ơ như chưa từng quen biết, thôi mà, nó nài nỉ, mi có biết là mi đã trễ bao nhiêu phút rồi không? Nhỏ hỏi, hì, bao nhiêu z nó, chính xác là 1:58, nhỏ nói chỉ tay vào đồng hồ, thôi, bỏ qua cho tao lần này đi, nó ra vẻ tội nghiệp hai mắt ươn ướt như sắp khóc. Được rồi, hôm nay bổn cô nương ta đang vui nên tạm thời bỏ qua cho nhà ngươi, nếu còn tái phạm thì đừng mong cho ta tha cho lần sau. Nhỏ nói như cấp trên ra lệnh cho cấp dưới. Hì, vâng ạ, nó nói mà hai mắt long lanh ngưỡng mộ. Thôi đi nhanh kẻo muộn, nhỏ, nó, tại trung tâm thương mại, tụi nó bước vào và một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của MN, nhất là bọn hám gái. Wow, nhìn kiệt xinh quá. Khách hàng 1, đẹp quá, khách hàng 2, cũng được, khách hàng 3, xí, khách hàng 4, bla, bla, bọn nó bỏ ngoài tai những câu nói vừa rồi, nó kéo nhỏ vào khu ăn uống. 2, mới vào đã đi ăn, đúng là, háo ăn, sau đó, bọn nó lại đi hết chỗ này đến chỗ khác. Ti ti như bị bọn nó lật tung cả lên, bỗng, ui ra, nhỏ la lên và xoa xoa chỗ vừa tiếp đất, nó thấy thế liền chạy đến. Mày có sao không? Nó hỏi rồi nhìn sang hai người đối diện với ánh mắt rất ư là thiện cảm. Này, hai người kia bộ mắt để ở nhà hay sao mà đi không nhìn đường vậy? Nó tức tối hỏi, câu này tôi phải hỏi bạn cô mới đúng. Bạn cô đi kiểu gì vậy? Tên kia, là hắn đó, hỏi lại, chính mắt tôi thấy anh va vào bạn tôi đấy. Nó, thế con mắt nào của cô nhìn thấy tôi va phải bạn cô? Hắn, đây, cả trái lẫn phải. Nó nói rồi mở to mắt nhìn hắn. Hai người đang tranh cãi sôi nổi thì, nguyên này, chính tờ va phải họ đấy. Nhỏ dậy hả? Mặt nó biến sắc, chắc giờ nó chỉ muốn đào cái hố để chui xuống. Sao mày không nói cho tao biết sớm? Nó kéo nhỏ sang một bên và nói nhỏ, thì mày có cho tao nói đâu. Nhỏ, mày hại tao rồi. Nó nói rồi quay sang hai chàng kia. Tôi, cho tôi XL nha. Cô tưởng XL là xong hả? Hắn, thì tại tôi, nó ấp úng, tôi cái gì mà tôi? Hắn, thôi được rồi đó, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Lúc này người kia mới lên tiếng. Đó là anh này thật là lợi dụng thời cơ à nha, làm anh hùng cứu mỹ nhân luôn. May cho cô đó, hắn nghe theo lời của anh. Cảm ơn, nó cười nhẹ rồi kéo nhỏ đi không bao giờ ngoảnh đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm